Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và hiện tại, kênh truyện đang thiếu kinh phí để hoạt động. Vì vậy, mọi sự ủng hộ của quý vị xin được liên hệ dưới phần mô tả. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 47 của 100 cách cưng vợ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Sau khi sinh con, cuộc sống của Thẩm Dĩnh bắt đầu trở nên có quy luật hơn. Ở một đất nước xa lạ, cô cũng bắt đầu phấn đấu tìm chỗ đứng cho bản thân. May mà trước đây cô từng du học ở Toronto, vì thế trình độ tiếng Anh coi như là không tệ, có thể giao tiếp bình thường, khẩu âm cũng không quá nặng. Nhưng đây không phải là chuyện đơn giản. Cô biết mình còn thiếu sót nhiều thứ, cho nên dưới sự giúp đỡ của Mã Thiên Xích, cô đã chọn đi học tiếp, vẫn là chuyên ngành pháp luật. Bốn mùa luân phiên xoay chuyển, Thẩm Dĩnh vừa chăm sóc Thẩm Tiếu, vừa lo việc học. Thỉnh thoảng cuối tuần Mã Thiên Xích sẽ đến. Cô còn phải phục vụ đồ ăn, quần áo của người đàn ông đó. Có thời gian cô sẽ làm kiếm việc gì đó làm. Cuộc sống cứ bận rộn như thế, ngược lại cũng không nhớ những chuyện đã trải qua nữa. Sau một năm học tập, Thẩm Dĩnh đã thành thạo ngôn ngữ nơi này. Đối với pháp luật của quốc gia này cũng càng hiểu sâu một tầng. Sau khi thuận lợi lấy được chứng chỉ thì vào thực tập ở một công ty luật không tồi. Cho dù ở Anh có cái nhìn không tốt về những người da màu, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn rất kiên trì làm những việc vặt mỗi ngày, bưng trà, rót nước, dọn dẹp vệ sinh. Sau cùng có thể nhận được ít văn kiện. Cô dùng hành động của chính mình để chứng minh cô không phải là một người vô dụng. Thẩm Dĩnh đã làm ở công ty này được 2 năm. Cô từ người thực tập trở thành nhân viên chính thức, từ nhân viên bình thường trở thành luật sư được săn đón. Cô đã thắng được rất nhiều vụ kiện, giúp được rất nhiều người. Mặc kệ vụ án có khó, có khổ đến đâu, cô chưa từng từ bỏ. Cô nhận được sự thừa nhận của đồng nghiệp, lương cũng càng ngày càng cao. Thế nhưng vào chính lúc này, Thẩm Dĩnh lại đưa đơn từ chức. Cấp trên của cô là một người đàn ông da trắng, cao gần 1m9. Khi nói những điều đó, động tác tay chân cực kỳ nhiều. Tính khí của anh ta rất nóng, nhưng là người có tài năng cũng rất chân thật. Soren, cô làm rất tốt. Tôi không nghĩ cô có gì phải từ chức cả. Nếu như bởi vì vấn đề tiền lương, thì chúng ta có thể bàn. Thẩm Dĩnh mỉm cười lắc đầu. Ken, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi có kế hoạch của mình, hy vọng anh có thể hiểu. Ken quay người nhìn về phía tấm rèm cửa đằng sau, hai tay túm tóc một cách khó chịu. Tại sao cô nhất định muốn đi? Tôi rất tán thưởng tài năng của cô, hy vọng cô có thể ở lại. Tôi biết, tôi cũng rất tán thưởng anh, nhưng tôi có kế hoạch, nghề nghiệp của riêng mình. Rất xin lỗi, không thể đồng ý với anh, có điều hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác. Thẩm Dĩnh thẳng thắn từ chối. Trong 2 năm qua, cô cũng đã tiết kiệm được một số tiền. Mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng có thể duy trì ăn uống một khoảng thời gian. Cô bây giờ muốn theo đuổi giấc mơ của mình. Thời gian hơn 3 năm ở Anh cũng nên có chút biến hóa rồi. Ken cuối cùng vẫn không thể giữ cô lại. Ngày cô đi, người đàn ông da trắng cao lớn đó đã đứng trước cửa văn phòng luật, ôm cô đầy tiếc nuối. Hy vọng cô sẽ phát triển tốt, thật lòng chúc phúc cho cô. Thẩm Dĩnh khẽ cười, ôm lại anh ta. Cảm ơn, anh cũng vậy. Lúc đó, đằng sau bỗng truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng. Mẹ, mẹ! Thẩm Dĩnh hơi ngây người, tìm ra nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một đứa bé đầu đội mũ len lông xù đang chạy tới chỗ cô. Trên người đứa bé mặc một chiếc áo sơ mi chấm bi màu xanh nhạt. Dưới là quần kaki và đôi giày phiên bản giới hạn. Ai nhìn vào cũng thấy rất đáng yêu và xinh trai. Trong tim của Thẩm Dĩnh như chảy một dòng nước ấm. Cô khuỵu xuống đón lấy cậu bé. Đừng có chạy, cẩn thận ngã đó con. Làm việc lâu như vậy, Thẩm Dĩnh chưa bao giờ dẫn con trai đến đơn vị. Ken nhìn thấy cậu nhóc thì hơi sững người. Đây là... Thẩm Dĩnh nắm lấy tay của cậu bé đứng lên. Con trai của tôi, Thẩm Tiếu. Thẩm Tiếu sao? Phát âm của người ngoại quốc có chút khác biệt. Nghe thì thấy có phần dễ thương. Anh ta liền cúi xuống. Hello, Thẩm Tiếu. Cậu bé cũng cười đáp lại, dùng tiếng Anh chào lại, đáng yêu đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Mã Thiên Xích vốn trong lòng không thoải mái khi người đàn ông ngoại quốc đó ôm cô, bèn thả Thẩm Tiếu ra gọi Thẩm Dĩnh mau chóng lên xe. Không ngờ cậu bé lại đi nói chuyện với người ta. Anh tháo kính râm vứt bên ghế phụ lái, mở cửa xe bước xuống. Khi lên tiếng, rõ ràng mang theo sự bực tức. Còn chưa nói xong sao? Thẩm Dĩnh nhìn về phía anh, khi thấy quần áo anh mặc hôm nay thì hơi ngây ra. Người này trước nay ăn mặc đều rất nghiêm túc. Hôm nay lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, còn không có đeo cà vạt. Khuy áo thứ hai còn mở ra, lộ xương đòn gợi cảm. Đôi chân dài miên man và có lực. Dáng vẻ này là đi tiêu dao ở đâu về vậy? Thẩm Dĩnh có chút ngạc nhiên. Mã Thiên Xích nhìn thấy biểu cảm trong mắt của cô, đưa tay vén tóc cho cô. Vừa tắm, sau chuyến công tác về thì đến đây. Hàm ý trong câu đó chính là không có thời gian để sửa soạn cho bản thân. Thẩm Dĩnh thấy tóc tai của anh có hơi rối, nói thế nào nhỉ? Có chút rối cũng có chút gợi cảm. Cô gật đầu, cảm ơn anh đã đến đón tôi. Cảm thấy ngại thì mau lên xe đi, tôi đã đợi rất lâu rồi. Khi nói câu đó, anh đã liếc sang Ken, mặc dù ngôn ngữ không giống, nhưng ánh mắt bất thiện đó, đến kẻ ngốc cũng có thể cảm giác được. Ken rất nhanh vỡ lẽ, liền bật cười hai tiếng. Người anh em, tính chiếm hữu của anh quá mạnh rồi. Mã Thiên Xích căn bản không để ý người đó nhìn mình như thế nào, mặt hơi híp lại, đưa tay khoác lên vai của Thẩm Dĩnh. Vừa rồi Ken cùng với cô ôm nhau, anh ở trong xe đã nhìn rất rõ, sớm đã không thoải mái. Bình thường anh chạm vào thì cô tránh ra xa, người ngoài lại không sao cả. Thẩm Dĩnh không biết làm như thế nào, chỉ có thể mỉm cười giới thiệu. Cấp trên của tôi, Ken. May mắn người này không có phát điên, lịch sự nhìn Ken nói một câu. Cảm ơn đã quan tâm cô ấy trong công việc. Ken xua tay, rất lịch sự đáp lại. Nên thôi, cô ấy là một người rất ưu tú. Bầu không khí lúc này thật sự có chút ngại ngùng. Cả người Thẩm Dĩnh cũng sắp hóa đá. Cô sờ đầu của Tiểu Gia Hỏa, có chút tức giận nhìn anh. Chúng ta đi. Mã Thiên Xích đương nhiên cầu mà còn không kịp. Anh buông tay ra, trực tiếp đi về phía chiếc xe. Thẩm Dĩnh nhìn theo người đàn ông đang tức giận kia, bất lực khoát tay với Ken. Anh ta chính là như vậy đó, hy vọng anh đừng để ý. Không sao, nhìn ra được anh ta rất để ý cô. Ken xua xua tay. Suren, cùng cô làm việc rất vui. Tạm biệt. Tạm biệt. Thẩm Dĩnh nắm tay cậu nhóc đi theo sau Mã Thiên Xích. Cô vốn muốn cùng với con trai ngồi ở ghế sau, không ngờ vừa mới bước được một bước chân vào thì nghe thấy giọng nói không trầm không bồng của anh truyền đến. Em đến ngồi bên cạnh tôi. Thế nhưng còn... Thẩm Dĩnh còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang. Có ghế an toàn. Ghế an toàn. Nói đến đó thì cô cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Dù gì hôm nay anh cũng đáp máy bay đến đón mình. Thôi thì cứ thuận theo tâm ý của anh một chút. Thẩm Dĩnh dặn cậu nhóc vài câu rồi ngồi vào ghế trước. Thẩm Tiếu thấy mẹ đi ra, không tình nguyện lầm bầm. Chú đáng ghét, cứ muốn chiếm lấy mẹ. Mẹ là của cháu. Ánh mắt lạnh lạnh của anh nhìn cậu nhóc qua gương chiếu hậu. Không có chú, lấy đâu ra cháu. Thẩm Dĩnh thắt xong dây an toàn, nhìn một lớn một bé đang tranh cãi cũng chả biết phải nói gì. Sợ sờ tai, thật sự một chút mặt mũi cũng không có. Người lớn cũng chả có dáng vẻ của người lớn, đứa nhỏ cũng không có bộ dáng của đứa nhỏ. Đặc biệt là sắc mặt của Mã Thiên Xích lúc này, thật sự khá để ý. Thẩm Dĩnh thở dài bất lực, đưa tay nhéo eo của anh, nhỏ giọng nói. Anh bao nhiêu tuổi, còn con mới có bao nhiêu? Anh không thể nhường một chút sao? Thật sự muốn tính toán với nó sao? Người đàn ông bên cạnh còn chưa nói chuyện. Cậu nhóc ngồi ghế sau nghe thấy thế. Biết mẹ đứng về phía mình thì cũng chể môi ra nói. Đúng thế, chú sao có thể tính toán với cháu được chứ? Cháu mới bao nhiêu tuổi? Chú là người lớn, chú không thể khi dễ cháu được. Chú ghi dễ cháu sao? Mã Thiên Xích thốt lên. Cháu thật sự là bạch nhãn lang mà. Thẩm Dĩnh tự nói với mình. Nhưng khi nghe thấy Thẩm Tiếu nói như thế, nên dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ. Liền quay đầu nhìn cậu nhóc. An nan, không được cãi chú. Mã Thiên Xích thương cậu bé, thật sự rất thương. Năm cô mới sang chưa có công việc, không có thu nhập gì cả. Miễn cưỡng sống tạm, căn bản không đáp ứng được yêu cầu vật chất cho con trai. Tất cả mọi thứ của cậu nhóc từ bé đến lớn đều là anh chuẩn bị. Mỗi ngày đều phái người đưa đến những thứ khác nhau, toàn bộ đều là thứ tốt nhất. Mà anh, trừ yêu cầu Thẩm Dĩnh giúp đỡ xử lý một số việc trong cuộc sống hàng ngày ra, thì cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Hơn 3 năm đến anh, khoảng cách giữa hai người vẫn xa cách như trước, luôn luôn giữ mối quan hệ như thế này. Trong lòng Thẩm Dĩnh rất cảm kích, cũng hy vọng Thẩm Tiếu từ nhỏ có thể đủ hiểu phần tâm ý này, nhất định phải đối xử tốt với Mã Thiên Sích. Thẩm Tiếu bị dạy dỗ thì mặt mày vô hại nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ không biết phát giận ở đâu, cực kỳ giống người đó ở trong ấn tượng của cô. Máu mù thật sự là thứ rất thần kỳ, cho dù trước nay chưa từng tiếp xúc, nhưng trong cốt tủy vẫn có vài thứ giống nhau như đúc. Ánh mắt của Thẩm Dĩnh dần dần tối lại. Nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ người đàn ông đó sao? Có Thẩm Tiếu bên cạnh, nhất định sẽ nhớ đến. Chỉ là số lần nhớ sẽ ít đi. Khi nhớ đến, trái tim cũng không còn đau như trước nữa. Ngay cả dáng vẻ của người đó cũng dần dần mơ hồ. Thời gian 3 năm, cô đã buông xuống được rồi. Cô thu hồi ánh mắt lại, nhìn cảnh vật đang lùi lại phía sau bên ngoài cửa xe, không tiếp tục nghĩ nữa. Sau khi về đến nhà, Thẩm Tiếu chạy về phòng của mình chơi đồ chơi, là chiếc xe mô hình mà Mã Thiên Sích mua cho cậu nhóc khi trở lại. Con trai tương đối thích những cái này, đồ chơi đều là phiên bản giới hạn. Anh mua, Thẩm Dĩnh cũng sẽ không nói gì, chỉ là rót tiền. Cô rót ly nước rồi đi vào. Tôi biết anh thương Thẩm Tiếu, nhưng không cần mua nhiều như vậy. Thằng bé còn nhỏ, lại đều là những thứ tiêu khiển, lãng phí tiền. Em cảm thấy tôi sẽ để ý sao? Anh cúi đầu xay hạt cà phê, nhìn chúng từ những hạt bé bé biến thành lớp bột mịn. Thẩm Dĩnh biết anh không để tâm. Người này làm đầu tư, lượng tiền không ước tính được. Chơi mấy trò chơi đó đều là tiền sinh tiền. Một chút tiền này đối với anh mà nói căn bản không tính là gì. Chỉ là... Cô để ly nước trong tay xuống, giọng điệu nghiêm túc. Tôi không thể dựa vào anh cả đời được. Anh cứ chiều theo ý thằng bé. Đợi sau này độc lập rồi, Thẩm Tiếu của tôi sẽ không thích ứng được. Từ nghèo mà giàu lên thì rất dễ thích ứng, nhưng từ giàu có biến thành nghèo đói lại rất khó chấp nhận được. Đây chính là một đạo lý. Nghe đến câu này, động tác của Mã Thiên Sích đột nhiên dừng lại, nhấc bổng cô lên bàn, cánh tay giữ chặt thân thể của cô. Thân thể cao lớn của anh cũng ép tới. Thẩm Dĩnh hoảng sợ nhìn anh, hai tay chắn ở trước cơ thể của hai người. Anh bỏ tôi ra. Hắn cứ như thế, cô căn bản không nhúc nhích được. Chỉ cần hơi nhúc nhích thì có thể chạm phải địa phương không nên chạm. Tôi không biết một ngày nào đó có phải em muốn xóa sạch mối quan hệ với tôi không? Anh lên tiếng đã mang theo sự không vui trong đó. Giọng nói âm u, xen lẫn vài phần giễu cợt, khiến người khác không thoải mái. Thẩm Dĩnh biết là anh đã hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Tôi không phải có ý đó. Tôi chỉ muốn sau này sống vào sự cố gắng của chính mình, chứ không phải mãi mãi dựa vào anh. Như kia sẽ khiến tôi cảm thấy cuộc đời của mình không có giá trị. Thế nào thì mới là có giá trị? Mã Thiên Sích híp mắt lại nhìn cô. Sau khi cố gắng thì muốn đá tôi đi thì là có giá trị sao? Thẩm Dĩnh bị lời nói của anh mà trợn trừng mắt. Tôi nói không phải là ý đó. Vậy ý của em là gì? Hôm nay, sau khi từ chức trở về, tôi vốn định nói với anh. Cô nhẹ nhàng nói, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, không chịu sự ảnh hưởng bởi cảm xúc của anh. Tôi làm việc ở công ty luật đã được hơn 2 năm. Sau thời gian tôi luyện dài như vậy, tôi tự thấy mình có khả năng làm việc độc lập, cho nên muốn đơn độc mở văn phòng luật sư. Cô thấy sắc mặt không vui của anh, từng từ từng câu nói ra kế hoạch tương lai của mình. Tôi biết có thể sẽ không dễ dàng, nhưng tôi có kế hoạch rồi, cũng có cách nghĩ của chính mình. Không phải nhất thời nông nổi, cũng không phải tưởng tượng vu vơ. Mọi sự cố gắng trong hơn 3 năm này chính là muốn có một ngày dựa vào sự cố gắng của chính mình mà tự đứng lên. Tôi biết anh đã giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là chuyện của thằng bé. Ân tình tôi nợ anh có thể cả đời này cũng không trả hết, chứ đừng nói cái gì mà trở mặt không nhận người, qua cầu rút ván. Anh biết tôi sẽ không như vậy. Câu nói cuối cùng của cô đã xoa dịu cảm xúc của Mã Thiên Sích. Người đàn ông này hiếm khi bộc lộ ra bộ mặt thật của mình. Duy nhất, chỉ khi ở cùng với cô, khi đối diện với Thẩm Dĩnh, anh sẽ không giả vờ. Trên xe khi nãy, em đã nghĩ gì vậy? Anh đột nhiên hỏi, mà vấn đề không liên quan đến chuyện đang nói. Thẩm Dĩnh hơi sững người, có chút không theo kịp. Cái gì chứ? Trên đường trở về, cảm xúc của em trở nên tư nữ. Là đang nghĩ cái gì? Được anh nhắc nhở, Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng nhớ ra, lúc trở về cô có nhớ đến người đàn ông đó. Khi đó cô quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, tưởng rằng anh sẽ không nhận ra, không ngờ vẫn bị anh phát giác. Người đàn ông này thật sự quá nhạy cảm, không có chuyện gì thoát được cặp mắt của anh. Thẩm Dĩnh có chút bối rối, cúi thấp đầu, không nghĩ gì. Thật ra dáng vẻ lúc đó của cô không cần Mã Thiên Sích dùng nhiều tâm tư cũng biết rõ đáp án. Cơ thể của cô bởi vì căng thẳng mà hô hấp có chút rối. Ánh mắt của Mã Thiên Sích cũng không có tránh né mà đào qua đôi bồng đào no đủ kia. Yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động, khắc chế ánh mắt đang dần dần mất khống chế của cơ thể. Cảm xúc trong mắt của anh rất sâu, giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng như rượu chút vào tai của cô. Thẩm Dĩnh, đừng nói với tôi. Hơn 3 năm này tôi quan tâm chăm sóc em tưởng rằng tôi chỉ là đang giúp em. Thẩm Dĩnh cảm nhận được hơi thở của anh, cả người giống như con tôm luộc chín, mặt mày đỏ bừng. Anh không phải là đang giúp tôi sao? Là đang giúp em. Anh rất nhanh tiếp nhận câu hỏi của cô. Lúc đó, trong đôi mắt đó chứa đầy dục vọng và sự chiếm hữu. Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt cô biểu hiện rõ ràng như vậy. Anh hơi ngừng lại, rồi lại nói tiếp. Cũng không chỉ là đang giúp. Thẩm Dĩnh triệt để mất đi khả năng ngôn ngữ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ánh mắt hoảng hốt, không biết nhìn đi đâu. Khoảng cách giữa hai người quá gần, ánh mắt đều tập trung trên mặt của anh. Giống như 3 năm trước, anh vẫn để mái tóc ngắn. Kiểu tóc như vậy đa số sẽ khiến người khác cảm thấy rất bình thường. Thế nhưng dùng trên người anh lại rất tự nhiên, hoang dã. Thẩm Dĩnh luôn biết người đàn ông này trước nay không bình thường. Trên người anh tràn đầy mị lực, khó nói nên lời. Mị lực này đủ để khiến cho các cô gái đổ gục trước anh. Anh có quyền, có tiền, có thế, có vẻ ngoài hoàn hảo. Đa số các cô gái đều sẽ đổ gục trước anh. Chỉ có điều cuộc gặp gỡ giữa cô và anh quả thật quá ly kỳ, khiến cô luôn luôn bỏ qua sự thật như vậy. Đúng thế, người đàn ông như anh sao có thể vô duyên vô cớ bỏ ra thời gian hơn 3 năm chứ? Em biết, tôi là một thương nhân, trước nay không làm chuyện gì thua lỗ. 3 năm trước là như vậy, bây giờ cũng thế. Anh bỗng nhiên lên tiếng, khóe miệng cũng hơi cong lên. Thời gian đầu tư sẽ có dài có ngắn, mà Mã Thiên Sích tôi muốn câu cá lớn đã bỏ ra thời gian hơn 3 năm. Tôi đối xử với em như thế nào? Trong lòng em biết rõ. Thẩm Dĩnh, tôi không yêu cầu em báo đáp tôi cái gì, nhưng trừ tôi ra, em cũng không được có cái nhìn khác về người khác. Đây là lần đầu tiên anh bộc bạch tình cảm của bản thân. Nghe thấy anh nói như vậy, cả người Thẩm Dĩnh cũng khá hoảng hốt. Cô cũng biết, đại khái người đàn ông này là đối với cô có những điều không giống. Nhưng nói thẳng ra thế này, cô không biết nên đối mặt thế nào. Với sự thành thục của người đàn ông hơn 30 tuổi, khi anh nói ra điều này, nhất định là đã làm tốt công tác chuẩn bị. Đối mặt với chú cừu non như Thẩm Dĩnh, anh chọn cách thức lịch lãm nhất, cũng tàn nhẫn nhất. Lặng lẽ áp sát cô, sau khi đợi cô từ từ buông lòng sự đề phòng, chậm rãi cắn nuốt. Hai tay của cô bị bẻ ngoặt ra sau, hơi thở của mùi bạc hà dần dần sát lại một chút. Tôi đang nói cái gì? Có thể nghe hiểu không? Anh không những nói mà còn ép cô phải trả lời. Thẩm Dĩnh hô hấp ngưng lại, tim đập loạn. Mã Thiên Sích, anh đừng như thế. Lồng mí của cô bất an mà rung lên. Tôi chưa từng có ý nghĩ gì khác với anh cả. Tôi chỉ là rất cảm kích anh đã giúp tôi nhiều như vậy. Không có sao. Anh vẫn mỉm cười thú vị nhìn cô. Có cần tiếp xúc rồi mới biết không? Em sao biết em không có chứ? Thế nhưng tôi... Thẩm Dĩnh chuẩn bị phản bác lời của anh thì người đàn ông này bất ngờ cúi đầu xuống, vừa nhanh vừa chuẩn hôn lên môi của cô. Môi của anh có chút lạnh, anh chỉ nhẹ nhàng chạm ở bên ngoài, không có tiến sâu hơn nữa. Anh hôn cô mang theo vài phần thăm dò. Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại đột ngột như vậy, đầu óc thì trống rỗng, thân thể thì cứng đơ. Đợi khi cô phản ứng lại thì người này đã đứng thẳng lên. Tôi hôn em cảm thấy ghê tởm sao? Hai tay của Thẩm Dĩnh siết chặt, bên tai đều là tiếng của anh. Ghê tởm sao? Chắc là không, cô chỉ tức giận, anh không nói một lời mà hôn cô như vậy. Nhưng trong lòng không hề có cảm giác ghê tởm. Sau khi nhận ra cảm xúc của mình, cô lại càng lo lắng. Tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào thời gian hơn 3 năm chung sống đã khiến cô đã quen đến mức này sao? Mã Thiên Dịch thích thú nhìn, đem tất cả phản ứng của cô vào trong mắt. Bối rối, căng thẳng và cả sự ngỡ ngàng, sợ hãi. Ánh mắt ướt át như một chú thỏ khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Ý cười trong mắt của anh càng đậm. Cho nên, Thẩm Dĩnh, đừng lấy định kiến tình cảm của em mà áp đặt lên tôi. Con người là động vật cao cấp. Không phải trừ yêu chính là không yêu. Có nhiều khi cũng sẽ không hiểu rõ lòng của mình. Thấy cô cúi thấp đầu, Mã Thiên Xích nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Em không cần phải sợ hãi, cũng không cần phải khủng hoảng. Tôi sẽ không ép em lựa chọn bất cứ điều gì. Tôi chỉ hy vọng em có thể cho tôi cơ hội chăm sóc em và Thẩm Tiếu. Còn em chỉ cần tiếp nhận tôi là được rồi. Đừng có lúc nào cũng muốn đẩy tôi ra. Mọi thứ cứ để tự nhiên đi. Thân hình anh cao lớn như cây cổ thụ. Cho dù em không nghĩ cho chính mình, Thẩm Tiếu đã lớn như vậy rồi, cũng cần có một nơi cho nó cảm giác an toàn. Thẩm Dĩnh đang thấy rối bời, nhưng bởi vì câu nói này mà bình tĩnh lại. Con người của cô rung động rất lợi hại. Thẩm Tiếu đã 3 tuổi, nói lớn cũng không lớn, nhưng cũng có suy nghĩ độc lập của bản thân. Năm nay cậu nhóc phải đến nhà trẻ rồi. Thẩm Dĩnh dần dần lo lắng về điều này. Ở trường mẫu giáo, nhìn thấy những bạn nhỏ khác đều có ba ở bên. Con trai cô có khát vọng hay không? Nhất định sẽ khát vọng. Giống lúc đi công viên vui chơi, cậu bé nhìn thấy đứa trẻ khác được ba mẹ dắt tay đi. Cô có thể dành mọi thứ tốt nhất cho cậu bé, nhưng có tốt thế nào, mãi mãi cũng không thể thay thế hình ảnh về ba trong lòng cậu bé. Không thể phủ nhận, Thẩm Tiếu rất thích Mã Thiên Xích. Một mặt là cậu bé cảm nhận được sự yêu thương của Mã Thiên Xích dành cho mình. Một mặt khác chính là sự khát khao và sùng bái của cậu bé với một người đàn ông lớn lên. Điều này không liên quan đến tuổi tác, chỉ là một loại bản năng. Em biết rõ Thẩm Tiếu cần cái gì, cho nên đừng mù quáng mà đẩy tôi ra xa. Từ từ suy nghĩ, có được không? Ban đầu cô ở bên cạnh, vốn anh cũng không nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy mình có cảm giác đặc biệt với người phụ nữ này. Nhưng cụ thể từ bao giờ cảm giác đặc biệt đó lại trở nên sâu sắc đến vậy? Hơn 3 năm trôi qua, những suy nghĩ trong lòng anh không giảm đi mà còn tăng lên, giống như một bàn tay nhỏ không ngừng chọc vào trái tim của anh. Đặc biệt là càng ngày cô càng thành thục, anh không nhịn được nữa. Mã Thiên Xích, anh biết rõ tôi sẽ không đáp ứng được, cơ sao phải phí tâm tư với tôi chứ? Cô hơi nhíu mày, giữa lông mày là nỗi buồn nhàn nhạt. Cơ hội như thế này, nếu cho bất kỳ một cô gái nào, sợ là họ hận không được mà bám chặt lấy anh. Thế nhưng Thẩm Dĩnh lại không làm được. Cô không cưỡng lại được anh, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. Loại tình cảm giới hạn này rất không rõ ràng, cô không thể dung túng cho mình được. Tôi đã từng kết hôn, còn có một đứa con. Lấy điều kiện của anh, có thể tìm được người tốt hơn. Anh cau mày, điều anh không muốn nghe nhất chính là cô tự xem thường mình. Mã Thiên Xích tôi, sống hơn 30 năm, trước giờ chưa từng để ý người khác nghĩ gì. Tôi muốn cái gì, tôi biết rất rõ. Điều em nên làm không phải là đi lo lắng những điều này, mà là coi tôi thành một người đàn ông thật sự để dựa vào. Thẩm Dĩnh nhìn nét đẹp trên gương mặt của anh, khó lòng tưởng tượng. 3 năm trước, đã cầm súng bắn chính mình, tạo ra vô số nỗi sợ hãi cho cô. Vậy mà lại có một ngày tỏ tình với cô. Điều khiến cô khó lòng tưởng tượng chính là bản thân cô lại có chút mơ hồ ở trong bầu không khí như thế này. Mã Thiên Xích nhịn sự bồn chồn ở trong lòng mà lùi lại một bước, cho cô không gian khiến cô yên tâm. Tôi sẽ không so đo với em. Em có thời gian, có thể từ từ suy nghĩ. tôi đợi được. Lúc này, tại thành phố Di, Lục Hy đã rút khỏi giới luật sư đã được hơn 3 năm. 3 năm này, cuộc sống của anh vẫn như lúc anh nói câu rời đi, cũng không còn dính dáng gì với nghề này nữa. Một tay anh thành lập ra văn phòng luật sư Hình Yên, Lục Hy đã hoàn toàn giao lại cho Lưu Sinh Yên quản lý. Bất cứ chuyện gì, anh cũng không hỏi. Anh vốn muốn rút khỏi, nhưng Lưu Sinh Yên có tình có nghĩa, không cho phép, lấy cách tuyệt giao ra ép anh ở lại. Mỗi năm, mặc có nguyện ý hay không nguyện ý, thì cũng gửi cho anh một khoản lợi nhuận. Chỉ là số tiền này, Lục Hy không hề động đến. Mấy năm nay, anh đã đi rất nhiều nơi. Đa số là những nơi chưa phát triển, còn nghèo đói. Anh dùng tiền tiết kiệm của mình đi làm từ thiện, hoặc đầu tư vào đất đai. Vốn không nghĩ sẽ được cái gì, nhưng mỗi một động thái của giới thương nghiệp đều sẽ mang lại lợi nhuận cho mình. Anh không có lòng trồng liễu mà liễu lại nở hoa. Từ thiện, làm đến tận cùng chính là cùng thắng, là một loại biến tướng đầu tư. Có lẽ anh sinh ra để làm thương nhân. Trong thời gian mấy năm, anh đã trở thành người đứng đầu trong tổ chức từ thiện và giới đầu tư. Tháng 4 năm nay, anh đã đến Cape Town ở châu Phi, thành phố lớn thứ hai của Nam Phi, vốn có công việc cần phải xử lý. Sau khi anh lộ diện thì giao lại cho cấp dưới xử lý. Sau đó, anh đi đến chỗ giao nhau giữa phía Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Hữu Vọng Giác. Chỗ này là nơi có trời trong mây trắng và đại dương xanh thẳm. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương tiếp nối những con sóng mà làn gió không ngừng. Sóng vỗ nước biển xô vào bờ, đẹp đến say lòng người. Anh đứng cách xa đám đông và nhìn xa xăm. Trừ cảnh sắc bầu trời và đại dương mang cùng một tông màu da, còn có sự xuất hiện của những động vật nhiệt đới như khỉ đầu chó và nai. Tiếng gió bên tai cùng hòa quyện vào tiếng sóng vỗ. Tóc của anh đã dài hơn trước rất nhiều. Gió thổi qua thì đã che hết nửa gương mặt. Chiếc kính râm được sống mũi cao đỡ khiến anh cực kỳ cuốn hút. Cho dù nhìn không rõ tướng mạo của anh, đôi môi mỏng khiến người khác không thể rời mắt. Chính là loại cấm dục khiến người ta không nhìn được mà muốn xé lớp áo của anh ra để tiếp tục thưởng thức sự quyến rũ của anh. Khi Lục Hy trút hết mọi phiền nhiễu trong đầu, yên tĩnh ngắm cảnh đẹp trước mắt, thì điện thoại cá nhân đột nhiên đổ chuông. Mấy năm nay, anh công tư phân minh, trừ thời gian đi làm ra, anh dường như không ôm việc vào người nữa. Mà người có thể gọi điện cho anh bằng số điện thoại cá nhân không hề có nhiều. Anh rút điện thoại ra thì thấy là một số điện thoại lạ, không phải trong nước. Chân mày anh hơi nhíu lại rồi trực tiếp tắt máy. Đang chuẩn bị cất điện thoại thì lại nhìn thấy tiếng chuông đó lại reo lên. Một lần rồi lại một lần, cố chấp muốn anh nghe máy. Chân mày của anh nhíu càng chặt rồi vẫn nghe máy. Ngữ khí không vui nói. Không phải đã nói với cô rồi, đừng có liên lạc với tôi nữa sao? Em biết em... Không nên gọi điện cho anh, nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Đầu bên kia chuyển đến âm thanh nghẹn ngào của một cô gái. Cô nói vừa mang theo sự tủi thân, còn kèm theo tiếng nức nở. Nhưng Lục Hy không hề để tâm. Đối với anh mà nói, cô ta ra sao cũng không liên quan gì đến anh. Cái gì mà thương hoa tiếc ngọc, anh cũng không hiểu. Anh căn bản không để tâm. Dường như ý thức được việc, anh sắp tắt máy, người phụ nữ đó vội vàng lên tiếng. Anh có thể không để ý em, nhưng anh không thể không để ý đến hai người già trong nhà chứ. Bệnh tim của bà ngoại hôm nay phát tác, bây giờ vừa được đưa vào viện. Em sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên đã hỏi cho anh. Ngón tay muốn tắt máy của anh liền cứng đơ lại. Từ lúc Thẩm Dĩnh xảy ra chuyện đến nay, người trong nhà lại rất phấn khởi. Không ngừng khuyên anh về công ty, không ngừng ép anh chấp nhận sự thật Thẩm Dĩnh đã chết. Cho nên về sau, anh không thân thiết với những người trong nhà nữa. Nhưng dù sao cũng là người thân, đạo hiếu Lục Hy vẫn không quên. Nghe thấy cô ta nói như thế, trong lòng liền nảy lên. Cô nói cái gì cơ? Bà ngoại của anh bị bệnh rồi, là viêm cơ tim cấp tính, bây giờ đang trong phòng cấp cứu. Khi âm thanh đó rót vào tai anh, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi cảnh vật trong mắt anh đều biến mất. Anh xoay người bước đi, cấp tốc đi ra ngoài. Cô ở đó trông đi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Tìm một người tên là La Quyết Trình, anh ta sẽ nghĩ cách. Tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất trở về. sáng sớm ngày hôm sau, chuyến bay chở hành khách từ Cape Town đã hạ cánh ở thành phố G. Bước ra cổng VIP của sân bay thì đã có xe đợi sẵn. Tài xế thấy anh thì lập tức bước xuống xe, mở cửa, cung kính hô: "Tổng giám đốc Lục, mời lên xe." Biểu tình của anh không có thay đổi, mệt mỏi ngồi vào xe. Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện. Sự mệt mỏi và lo lắng suốt cả chặng đường khiến anh trông rất nôn nóng. Gần 2 tiếng ngồi xe, cuối cùng anh cũng đến cửa bệnh viện. Đi thang máy từ gara dưới tầng hầm đi lên, vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một người phụ nữ đang đợi ở hành lang, mặc một chiếc váy liền màu đỏ, mái tóc dài lượn sóng để xõa ra, mặt mũi còn được trang điểm nhẹ, có sự khác biệt vô cùng lớn với những bác sĩ và y tá đang bận rộn xung quanh, xinh đẹp không hợp hoàn cảnh. Ánh mắt của anh nhìn sang bên khác, không có biểu tình gì, cũng như không có nhìn thấy ai, mà đi thẳng tới phòng bệnh. Người phụ nữ đó còn đi đôi giày cao gót, bước chân của anh rất vội, cô ta cũng không thể chạy theo sau, phát ra tiếng lộc cộc trên hành lang. Anh không cần lo lắng, tình hình bây giờ đã ổn định rồi, phẫu thuật vừa mới xong. Cô ta nói chuyện với anh mà hơi thở không ổn định, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy sự nịnh nọt và phô trương, mà người đàn ông trước mặt vẫn cứ không đáp lại, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái. Cô ta tự cắn môi, cô ta có thể làm sao, trong lòng dù có tức giận cũng không dám thể hiện ra ngoài. Người đàn ông này vốn không có hứng thú với bản thân, cô ta chỉ có thể mặt dày đi nịnh nọt như thế. Nhưng biết phải làm sao đây, anh có ngang ngược, cho dù chỉ có như vậy thì cô ta cũng cam tâm tình nguyện. Lục Hy rào bước vào phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào thì thấy Lý Dĩnh Phiên đang ở bên cạnh giường bệnh, đứng ở bên khác còn có Lục Thiền đang mặc bộ đồ thể thao. Bước chân của anh dừng lại, không quá lâu thì anh đã bước vào, cố gắng che giấu sự cứng nhắc và không tự nhiên trong giọng nói: "Mẹ, con đến rồi." Gọi mẹ xong thì anh nhìn sang Lục Thiền: "Thiền Thiền, anh." Lục Thiền cũng rất lanh trí, sinh viên năm nhất rồi mà mặt mày trông như chưa 18, thắc mắc điều gì thì cũng đều viết lên mặt. Số lần cô gặp Lục Hy không nhiều, cũng không ít. Lúc nhỏ thì nhiều hơn một chút, lớn lên thì một năm cũng gặp 2 lần. Sự hiểu biết của cô về người anh trai này đa phần dừng ở những gì Lý Dĩnh Phiên kể. Cô biết Lục Hy là một người có năng lực, rất biết kiếm tiền. Còn tính cách và sở thích của người anh trai này cô hoàn toàn không biết rõ. Tóm lại, cứ cảm thấy anh rất nặng nề, cho nên cũng không dám nói nhiều. "Ta nghe Nhu Nhu nói con đang ở Nam Phi công tác, bà ngoại của con lần này đột nhiên sinh bệnh, để con đi một chuyến xa như vậy." Lý Dĩnh Phiên nghĩ như vậy là quan tâm đến Lục Hy, nhưng bà ta lại không biết khi anh nghe những lời này, bản thân cảm thấy khó chịu đến mức nào. Lục Hy trực tiếp ngắt lời bà ta: "Không sao, bà ngoại đâu?" "Ở trong nhà, lúc xảy ra chuyện cũng bị dọa sợ. Ta vừa nói với bà mọi chuyện đều ổn. Bà đã lớn tuổi như vậy rồi, tới cũng không giúp được gì, còn phải phiền hà khi chăm sóc." Lục Hy không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn bà cụ đang nằm trên giường. Trong lòng anh rất áy náy, nhất là khi nghĩ đến chuyện trước đó vì Thẩm Dĩnh mà sinh ra mâu thuẫn và cãi lộn. Mặc dù biết mình không làm sai điều gì, nhưng trong lòng vẫn tự trách bản thân. Bầu không khí trong phòng bệnh cũng có chút ngột ngạt. Lúc này La Quyết Trình tới và gọi anh ra ngoài. Ở lối đi an toàn của bệnh viện, Lục Hy châm một điếu thuốc, sau đó hít một hơi thật sâu, thân thể cao lớn dựa vào bức tường ở phía sau. Được mấy giây mới từ từ nhả ra. La Quyết Trình lườm anh: "Không phải đã cai rồi sao?" Buồn bực trong lòng, hút một điếu: "Cậu đi suốt đêm trở về sao?" La Quyết Trình liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn trạng thái tinh thần đang vô cùng mệt nhọc của anh, bất đắc dĩ thở dài an ủi anh: "Viêm cơ tim cấp tính không được coi là quá nghiêm trọng, là bệnh phổ biến của người cao tuổi. Sau này cần phải uống thuốc trong một thời gian dài, cũng phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dù sao trái tim cũng là phần rất quan trọng trong cơ thể, nhưng trước mắt sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu không cần phải quá lo lắng, điều trị một cách khoa học là được rồi." Người này vẫn ngửa đầu nhìn lên một góc tường nào đó, im lặng hút thuốc. "Được." La Quyết Trình thấy anh như vậy, không nhịn được mà nhíu mày lại nhảy: "Thuốc tôi đưa cho cậu, cậu không uống sao?" "Uống." Anh cúi đầu gạt tàn thuốc vào trong thùng rác, thuận miệng trả lời. Thật ra anh không hề uống, căn bản là không mang theo bên mình. Thật sự đã uống sao? La Quyết Trình rõ ràng không tin, tận tình khuyên nhủ. Nếu không cậu đi kiểm tra sức khỏe toàn diện đi, để tôi xem có chỗ nào không tốt, còn điều chỉnh lại cho cậu. Đừng đợi đến sau này thật sự bị bệnh, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. Tôi có chỗ nào không tốt chứ? Anh nhíu mày nhìn qua, giọng điệu trêu chọc, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Tôi thiếu sinh hoạt ích, cậu có thể điều chỉnh không? Đột nhiên xuất hiện lời nói thô tục, khiến La Quyết Trình bị nghẹn học, tức giận đá Lục Hy một cước. Vậy cậu hãy đi đến khoa tiết niệu. Một điếu thuốc rất nhanh đã đốt lên đầu ngón tay của anh, thoải mái giơ tay vùng ra phía sau, vỗ vỗ bà vai của La Quyết Trình nói, đi thôi. Nói xong anh liền cất bước rời đi. Chỉ là không ngờ đi ra thì gặp một người phụ nữ tóc đỏ đang đứng đó. Dường như không ngờ anh sẽ lập tức đi tới. Ánh mắt của người phụ nữ vô cùng hoảng loạn. Em... Người đàn ông cúi đầu, khóe miệng giật giật, cũng không đuổi cô xéo đi như lúc trước, mà lại nói một câu khác thường. Đi với tôi. Người phụ nữ sừng sốt một chút, một giây sau trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Chẳng lẽ lần này cô đưa bà cụ nhà họ Lục đến bệnh viện nên khiến Lục Hy cảm động sao? Ôm ảo tưởng như vậy, người phụ nữ cùng anh đi đến tầng cao nhất của bệnh viện. Môi trường của La Thị vô cùng tốt, đến ngay cả sân thượng cũng rất sạch sẽ. Hoàng tử Nhu, cô Hoàng. Lục Hy đứng ở bên trong lan can trên sân thượng, gió từ xa thổi vào mắt mọi người. Vậy mà tôi không biết, ngoại trừ việc theo dõi, cô còn có thói quen nghe lén nữa. Người phụ nữ đứng cách anh ba bước chân, khuôn mặt ngượng ngùng. Không phải em cố ý, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không có đứng lâu ở đó. Hoàng tử Nhu tuyệt đối không thừa nhận mình cố ý nghe lén. Tuy nhiên, cô ta rất vui vẻ, đặc biệt là biết những năm gần đây, Lục Hy không hề thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào. Lục Hy không thích mình, thế nhưng cũng không thích những người phụ nữ khác. Như vậy là đủ rồi. Là vì lần trước tôi không giải thích rõ ràng, hay là do da mặt của cô quá dày? Hai tay của người đàn ông đút trong túi quần, rõ ràng là đứng đó một khoảng cách không xa, nhưng lại để cho người ta nhìn không rõ. Người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng cũng rất quyến rũ, mê người. Hoàng tử Nhu dù sao vẫn là phụ nữ, bị anh nói như vậy cũng không nhịn được. Lục Hy, em đã có lòng tốt đưa bà ngoại tới, cũng không muốn thế nào. Vì sao anh lại có thành kiến lớn như vậy đối với em chứ? Không. Môi mỏng của người đàn ông khẽ chuyển động, không hề kiêng nể tấn công. Tôi không có bất kỳ cái nhìn nào về cô, làm sao có thể có thành kiến? Lúc trước, anh chỉ có một mình, tính cách cũng trở nên kỳ quái. Đầu năm nay, đôi vợ chồng già trong nhà liền sắp xếp tìm cho anh một đối tượng kết hôn. Một tới, hai đi, không biết sao lại tìm được một đại tiểu thư như vậy. Lúc ấy, Lục Hy bị lừa đi, vốn nghĩ chỉ là đối phó một chút là xong, không ngờ Hoàng tử Nhu lại dính chặt lấy như vậy. Hết lần này đến lần khác, hai ông bà cố trong nhà đều thích cô ta, không thể nào dứt ra được. Nhà họ Hoàng ở thành phố Duy cũng coi như có chút địa vị. Hoàng tử Nhu chỉ mới 26 tuổi, dáng dấp cũng coi như trưởng thành. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay, được phẫu thuật thẩm mỹ rất tự nhiên và thuần khiết. Người theo đuổi cô ta đương nhiên không ít, nhưng cô ta lại nhận định Lục Hy. Hoàng tử Nhu đâu thể chịu loại tức giận như vậy. Nếu như là người khác, cô đã sớm nổi giận. Nhưng đối mặt với Lục Hy, cô ta không thể tức giận nổi. Cố kìm nén sự tức giận trong lòng, chuyển chủ đề nói. Lục Hy, anh cũng chưa từng tiếp xúc với em. Làm sao biết được em là người thế nào chứ? Em thừa nhận là em rất thích anh. Vì anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Anh không thể cho chúng ta một cơ hội để thử sao? Vì tôi làm mọi chuyện sao? Lục Hy lặp lại một lần, giống như nghe được một câu chuyện cười. Con mắt tối đen khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc. Trong đó nhíu mày lại hỏi cô ta. Cô chắc chắn chứ? Không biết vì sao, Hoàng tử Nhu bị câu hỏi này của anh làm cho trái tim run rẩy. Nhưng cô ta vẫn cứng đầu đáp ứng. Đúng, bất cứ điều gì. Vậy cô có thể vì tôi mà đi chết sao? Giọng nói trầm thấp, u ám của người đàn ông tỏa ra trong gió. Giọng điệu không lớn nhưng cũng rất rõ ràng. Hoàng tử Nhu giật mình trong lòng, sững sờ đứng yên tại chỗ. Cái gì cơ? Lục Hy hơi nghiêng người, nhường ra một con đường giữa cô ta và lan can. Ở đây là tầng 17. Cô Hoàng không phải muốn có cơ hội sao? Bây giờ tôi cho cô. Hoàng Tử Nhu nhìn sân thượng trước mắt, phía đằng xa bầu trời xám xịt. Mặc dù biết rõ anh sẽ không làm gì với mình, nhưng đối diện với đôi mắt bức người như vậy, cô ta liền cảm thấy hốt hoảng run rẩy. Cơ thể vì căng thẳng liền trở nên cứng nhắc, biểu cảm cũng căng thẳng. Thật lâu sau, cô ta mới cố gắng nở ra một nụ cười. Lục Hy, anh nói đùa cái gì vậy? Vậy mà anh để mình nhảy xuống. Nghe được câu trả lời của cô ta, Lục Hy không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ là khuôn mặt trở nên lạnh lẽo. Sao vậy? Không dám sao? Hai bàn tay của Hoàng Tử Nhu nắm thật chặt. Cô ta nhìn chằm chằm vào biểu lộ của người đàn ông trước mặt, rất muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt anh, thử dò xét anh. Chỉ tiếc là anh che giấu quá tốt, cô ta không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Khi Hoàng Tử Nhu đang đấu tranh trong lòng thì người đàn ông trước mặt bỗng nhiên bước nhanh về phía cô ta. Bước chân của anh rất lớn, chiếc áo sơ mi bị gió thổi in vài dấu tích trên da thịt. Loại khí thế bẩm sinh giống như ép bức khu sân thượng bao phủ một lớp sương mù. Cô ta bắt đầu lùi lại theo bản năng, bước chân mang theo sự hoảng hốt, mãi cho đến khi lưng chạm vào bức tường xi măng, cô ta mới dừng lại. Anh đừng... Hoàng Tử Nhu nhìn anh giống như đao phủ muốn lấy mạng người, thậm chí cô ta bị dọa đến mức nhắm mắt lại. Tiếng hét sợ hãi đó cũng không ngăn cản được bước chân của người đàn ông. Lục Hy đến trước mặt cô ta, cô nén sự chán ghét trong lòng, đưa tay ra nâng cằm, nhìn vào khuôn mặt tinh tế của cô ta. Luôn miệng nói thích tôi, nhưng khi tôi đến gần lại sợ hãi đến mức như vậy sao? Vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì sao? Thậm chí đến tư cách nói câu này cô cũng không có. Hoàng Tử Nhu không dám thở, run rẩy mở mắt đối đầu với cặp mắt điên cuồng đang xen sự đau đớn kia. Trái tim giống như muốn nhảy ra. Anh nghĩ đây đều là yêu cầu gì chứ? Sẽ không có ai nghe được những lời như vậy mà đi chết thật. Giọng nói rơi xuống, xung quanh một mảng yên tĩnh. Hoàng Tử Nhu cho là anh không phản bác được. Nhưng không ngờ một lúc lâu sau, người này đột nhiên cười khẽ. Sao cô biết là không có? Có, đã từng có. Nụ cười của cô gái kia rất đẹp. Khi cô khóc lại làm cho người ta đau lòng. Cô gái kia không vì anh mà sinh ra, nhưng lại vì anh mà chết đi, vĩnh viễn rời xa anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.